12 độ ngọt, chương 33, vậy anh ở nhà đợi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Điềm từng đến nhà Trần Túy một lần, nên lần này anh mời cô đến chơi thì cô không hề nhạy cảm như lần trước. Được ạ, lần trước nói xem phim nhưng chưa xem được, lần này chúng ta có thể xem bù ói xong. Cô lại nhíu mà, như đang tự hỏi. Nhưng em thường anh không có thời gian. Khoảng thời gian này đa số tới 3-4 giờ chiều Trần Túy mới tan làm, mà khi đó cũng là lúc Trần Điềm chuẩn bị mở cửa quán. Công việc và thời gian nghỉ của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, mỗi ngày có thể gặp nhau cũng chỉ nhờ vào mấy tiếng buổi trưa ít ỏi này. Đây là điều khiến Trần Túy không chịu được. Anh không biết người khác yêu đương thế nào, nhưng anh thì muốn được nhìn thấy Trần Điềm mỗi giây mỗi phút. Tuần sau anh có một ngày nghỉ phép vào thứ tư. Ôi, vậy tuyệt quá. Trần Điềm như một đứa trẻ được cho kẹo, ánh mắt sáng lấp lánh. Thứ năm cũng là ngày quán nghỉ nên chúng ta có thể chơi hai ngày. Ánh mắt Trần Túy thêm đậm màu, mặc dù biết Trần Điềm nói rất đơn thuần, nhưng anh lại không khỏi nghĩ đến chuyện kia. Vậy hai ngày này em có muốn ở lại nhà anh không? Giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa êm tai, có sức cám dỗ chết người. Tim Trần Điềm đập thình thịch, vành tai cũng đã đỏ lên. Gì cơ, ở nhà anh và đến nhà anh chơi là hai khái niệm khác nhau. Trần Túy nói, mấy ngày nay anh tương đối bận, thời gian chúng ta có thể gặp nhau quá ít nên anh không muốn lãng phí một phút nào. Vì thứ tư thứ năm chúng ta có thể gặp nhau, vậy em cứ ở chỗ anh đi, tiết kiệm thời gian đi đường. Anh nói rất nghiêm túc, nghe cực kỳ có lý. Thấy Trần Điềm khẽ cau mày suy nghĩ thì anh tỏ ra hơi buồn bã, như đang lên án cô đã tàn nhẫn bỏ rơi anh vậy. Trần Điềm lập tức thả lỏng, cô cảm thấy việc ở cùng anh không cần phải nghĩ bởi anh nói gì cũng đúng. Nhưng mà, em nói với người nhà em thế nào đây? Nếu nói thật là cô sẽ ở lại nhà Trần Túy một đêm thì có đánh chết nhà cô cũng không đồng ý, vấn đề này cũng khiến Trần Túy thấy khó khăn, dù anh có cam đoan không phát sinh chuyện gì với Trần Điềm thì ba mẹ cô vẫn sẽ không yên tâm cho cô đến. Huống chi anh cũng không đảm bảo được, hay là em nói với bọn họ em đi du lịch với bạn. Cạnh thành phố A có một sơn trang suối nước nóng, đến đó du lịch ngâm suối nước nóng hai ngày một đêm thì vô cùng hợp lý. Trần Túy nhìn cô im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi. Như thế có được không? Ừm, chỉ cần không bị phát hiện là được. Vậy cứ quyết định thế đi. Ừm, sắp xếp mọi việc xong, Trần Túy vừa vui mừng lại vừa có chút xấu xa. Em yên tâm anh đến vậy à, bản thân anh cũng cảm thấy yêu cầu của mình quá đường đột nhưng anh không ngờ Trần Điềm sẽ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Trần Điềm bĩu môi, làm khó anh. Thật ra em cũng không yên tâm lắm, nếu không thì chuyện này thôi đi vậy. Anh đùa thôi, Trần Túy ngồi nghiêm túc hứa với cô. Anh chỉ muốn dành nhiều thời gian với em, và cũng sẽ không ép em làm những điều em không muốn. Trần Điềm nghiêm trang gật đầu. Ừm, em cũng đùa thôi. Trần Túy im lặng một hồi, sau đó cười nhẹ. Trần Điềm nhìn anh đang cúi đầu cười thì cầm ly nước trắng lên uống một ngụm. Đây là lần đầu tiên cô trêu chọc Trần Túy, nhưng dường như vẫn còn nhẹ nhàng. Bình thường đều là Trần Túy chọc cô, nhưng thật ra trêu chọc anh cũng không khó như vậy. Giờ nghỉ trưa chỉ có một giờ, sau khi hai người ăn xong, Trần Túy quay lại đài truyền hình. Trần Điềm vẫy tay tạm biệt anh rồi mới đến bãi đỗ xe tìm xe mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra không chỉ Trần Túy muốn gặp cô, mà cô cũng muốn gặp anh. Cô cũng hy vọng Trần Túy có thể ở bên cô ở bất cứ lúc nào, nhưng điều này quá xa xỉ, bởi mỗi người đều có công việc bận rộn. Chẳng qua, thỉnh thoảng vẫn có thể có hai ngày nghỉ quý giá. Nghĩ đến thứ tư và thứ năm tuần tới, Trần Điềm cong môi cười khúc khích hai tiếng. Buổi chiều sau khi tan học, Trần Nhất Nhiên đi xe của trường về nhà một mình. Hôm nay cậu của nó về sớm hơn hôm qua, nó vừa đến nhà là đã nhìn thấy ông cậu đang sắp xếp hành lý giúp rồi. Trần Nhất Nhiên, cậu ơi, cậu đang làm gì vậy? Trần Nhất Nhiên nhìn chiếc vali nhỏ đặt giữa phòng khách thì không khỏi giật khóe miệng. Trần Túy phủi tay, ngồi dậy rồi nói. Con về thật đúng lúc, con tự mình xếp đồ mình muốn mang theo cho tuần sau đi. Nhưng còn mấy ngày nữa cơ mà, sao cậu vội thế? Đây không phải lần đầu tiên nó tham gia tuần sinh hoạt của trường, nhưng trước giờ nó chưa từng thấy cậu của mình lại tích cực đến vậy. Cũng không còn mấy ngày nữa, cậu lấy vali ra cho con, cần mang gì thì con tự xếp vào, cậu đi nấu cơm đây. Trần Túy nói xong rồi đi vào bếp. Trần Nhất Nhiên ở trong phòng khách nhìn chiếc vali, hình như nó như đang nói mình, nhanh biến đi, vậy. Nó đứng trong phòng khách nhìn chằm chằm vào vali hồi lâu rồi đột nhiên chạy tới phòng bếp hỏi Trần Túy. Cậu ơi, chẳng lẽ tuần sau cậu hẹn chị Điềm Điềm đến nhà mình rồi à? Quả thật không ngờ nha, lúc trước nó đưa ra đề nghị này thì cậu vẫn giả vờ thanh cao thế mà ở sau lưng đã rủ người ta về nhà rồi. Hai ngày, Trần Túy bỏ thức ăn vào nồi rồi nhìn Trần Nhất Nhiên nói. Cô ấy chỉ ở đây hai ngày, Biểu cảm của Trần Nhất Nhiên thay đổi liên tục, vẻ mặt cậu nhìn Trần Túy như thể đang nhìn một tên háo sắc vậy. Chúc cậu và chị Điềm Điềm bên nhau vui vẻ. Trần Nhất Nhiên nói câu này xong rồi chạy ra khỏi phòng bếp. Trần Điềm cũng đang tích cực chuẩn bị để đến nhà Trần Túy, cô phấn khích như đang thực sự đi du lịch với bạn bè. Bà Vương Thục Trần thấy mới sáng phòng cô đã ồn ào thì mất kiên nhẫn đi lên gõ cửa. Con ồn ào gì ở trong đó thế hả? Không có gì ạ, con đang lấy cái vali nhỏ của mình ra. Vali của Trần Điềm được nhét trên đầu tủ trong phòng để quần áo, cô kéo cái ghế đứng lên mới với tới. Bà Vương Thục Trần mở cửa bước vào, thấy đống quần áo lộn xộn trên giường thì cau mày hỏi cô. Con định đi đâu chơi à? Vâng, con với một người bạn hẹn đi suối nước nóng 2 ngày 1 đêm. Bạn, hiện giờ bà Vương Thục Trần rất nhạy cảm với bạn của Trần Điềm. Bạn trai, ặc xem như là vậy. Con đi với Trần Túy thật à? Thấy Trần Điềm không đáp, bà Vương Thục Trần cảm thấy mình đã đoán đúng. Các con đặt mấy phòng? Không phải, là bạn nữ ạ, khách quen của quán, mẹ không biết đâu. Trần Điềm vội vàng đẩy Chu Linh ra làm lá chắn, cô và Chu Linh khá thân nhau, mà nhà cô cũng không ai biết cô ấy, thế nên lấy ra làm lá chắn là quá đúng đắn. Ồ, vậy khi nào thì đi? Bà Vương Thục Trần nói, rồi lại nhìn đống quần áo bị Trần Điềm trải ra. Đi có 2 ngày mà mang nhiều quần áo thế làm gì? Mà chẳng phải tắm suối nước nóng đều sẽ cởi hết để ngâm sao, mang nhiều chi cho uổng công. Mấy chữ cởi hết để ngâm kích động Trần Điềm không ít, cô không biết mình nghĩ đến cái gì mà trên mặt đột nhiên đỏ bừng. Lúc ngâm trong bồn thì cởi hết nhưng ra ngoài vẫn phải mặc quần áo mà. Ôi mẹ đừng quan tâm nữa, để con tự xếp ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Điềm đẩy bà Vương Thục Trần ra ngoài, bà Vương Thục Trần không thèm đoái hoài đến cô trước khi đi còn hỏi. Khi nào con đi? Thứ tư tuần sau mà giờ con đã xếp hành lý. Con chuẩn bị sớm chút thôi mà, được rồi, mẹ mau ra ngoài đi. Cô đẩy bà Vương Thư Trần ra ngoài cửa rồi đóng cửa tiện tay khóa lại. Phù, thở ra một hơi thật dài, Trần Điềm nhìn đống quần áo mình đã dọn ra thì phát phiền. Muốn ở lại nhà anh một đêm thì nhất định phải chuẩn bị đồ ngủ, cô nên mang bộ nào đây? Trần Điềm im lặng che mũi, chỉ cần nghĩ đến việc mặc đồ ngủ trước mặt anh thì cô đã không chịu nổi rồi. Cô đi tới đi lui trong bế tắc, sau đó cô cầm di động lên mạng hỏi, lần đầu đến nhà bạn trai nên mặc đồ ngủ gì? Cư dân mạng đưa ra rất nhiều phương án, tóm lại có những điểm chính như sau. Tốt nhất là không nên mặc càng gợi cảm càng tốt, bạn trai thích loại nào thì mặc loại đó. Sau khi đọc bình luận cuối cùng, Trần Điềm chọn một bộ đồ ngủ áo dài tay cùng quần dài. Quay qua quay lại cả buổi đến tận trưa cô mới có thời gian nghỉ ngơi được chút. Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Túy, anh nói là đi họp, Trần Điềm trả lời ok. Sau đó cô chuyển sang tài khoản phụ chuẩn bị tán gẫu với các bạn nhậu. Hôm qua Chu Kha Dã cũng có tìm cô, nhưng dạo gần đây cô ít đăng nhập vào tài khoản phụ nên đến bây giờ mới thấy được tin nhắn. Lini nhất thế, hôm qua Tuệ Tuệ nói với anh Trần Nhất Nhiên vì cô bé nên đánh nhau, lại còn bị mời phụ huynh. Godzilla, à, đúng rồi, Chu Tuệ Tuệ là cháu gái anh. Godzilla, xin lỗi anh, bây giờ em mới xem tin nhắn. Che mặt, Chu Kha Dã đang ăn trưa, nhìn thấy tin nhắn của cô thì lập tức cầm di động trả lời. Lini nhất thế, dạo này em rất bận sao, không thấy em lên mạng. Godzilla, vâng, cũng coi là vậy, cô đang bận yêu đương. Lini nhất thế, anh nghe Tuệ Tuệ nói hôm đó mợ của Trần Nhất Nhiên cũng đến. Trần Điềm, Chu Kha Dã gửi tin nhắn này đi, thì vẫn luôn đợi Trần Điềm trả lời. Trước đó Chu Tuệ Tuệ có nói cho anh ta biết Trần Túy đi cùng mợ của Trần Nhất Nhiên đến trường, khi ấy anh ta đã tự hỏi liệu người đó có phải là Trần Điềm không? Nếu đó thực sự là cô thì có nghĩa là hai người họ đã ở bên nhau rồi sao? Lưu Vân đang ngồi đối diện thấy anh ta nhìn chằm chằm vào điện thoại thì cười chế giễu. Sao vậy, cuối cùng Godzilla cũng xem tin nhắn của anh rồi à, lần trước anh ta xem một bản tin thế là lập tức chạy đến thành phố A tìm người, hơn nữa còn tìm đúng người. Nhưng Lưu Vân không ngờ Godzilla bậc đại lão hay gửi tài nguyên bậy bạ trong nhóm lại thực sự là một phụ nữ. Chu Kha Dã không đáp bởi anh ta vẫn đang đợi câu trả lời của Trần Điềm, dưới ánh nhìn nóng rực của anh ta thì cuối cùng điện thoại cũng rung lên. Godzilla, ha ha ha ha, thật ra người đi cùng anh ấy hôm đó là em, bữa đó bọn em có hẹn đi ăn cơm. Chu Kha Dã lông mày khẽ động, câu trả lời này cũng không khiến anh ta dễ chịu hơn. Những người khác ở thành phố C, còn Trần Điềm và Trần Túy đều ở thành phố A, có thể hẹn nhau đi ăn bất cứ lúc nào. Godzilla, cháu gái anh không sao chứ, hôm đó cô bé sợ quá nên khóc. Lini nhất thế, không sao, chỉ bị dọa sợ, ngủ một giấc là ổn thôi. Trần Điềm vẫn đang soạn tin nhắn, mà bà Vương Thục Chân ngồi đối diện không nhịn được nữa. Trong lúc ăn cơm đừng mài nghịch điện thoại. Mặt bàn trước mặt Trần Điềm bị đập mạnh, làm cô giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Biết rồi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng trả lời Chu Kha Dã, sau đó tắt màn hình đặt sang một bên rồi chú tâm ăn cơm. Mấy ngày kế tiếp Trần Túy và Trần Điềm vẫn chỉ có thể gặp nhau vào bữa trưa ngắn ngủi, nhưng khi hai người nghĩ tới thứ tư và thứ năm sẽ có thời gian bên nhau thì không cảm thấy buồn phiền nữa. Tối chủ nhật Trần Nhất Nhiên thu dọn hành lý xong, nhường chỗ cho Trần Túy và Trần Điềm, sáng hôm sau đi xe đưa đón đến trường. Bởi vì xa nhà một tuần nên hầu hết những bạn khác đều được ba mẹ đưa đến, nhưng Trần Túy là MC tin tức buổi sáng, vì vậy dù làm thế nào cũng không thể dành thời gian đưa nó đi. Chu Tuệ Tuệ thấy hôm nay Trần Nhất Nhiên vẫn đi xe của trường đến thì hơi thất vọng. Sao người cậu đẹp trai không đưa cậu đến vậy? Cậu tớ phải đi làm. Trần Nhất Nhiên không để ý nói. Nhưng ngày về cậu sẽ đến đón tớ. Thật sao? Hai mắt Chu Tuệ Tuệ sáng ngời, có thể gặp lại anh chàng đẹp trai thì quá là vui rồi. Trần Nhất Nhiên phát hiện ra sức hấp dẫn của cậu mình thật sự rất lớn, từ các dì 40-50 tuổi cho đến trẻ em 7-8 tuổi, đều đã bị cậu thu phục hết cả. Sau khi Trần Túy thực hiện bản tin xong thì nhìn thấy tin nhắn của giáo viên trong nhóm phụ huynh của Trần Nhất Nhiên, đó là một đoạn video ghi lại cảnh các học sinh đang tập trung và chuẩn bị xuất phát. Anh thuận tay truyền tiếp video này cho Trần Điềm, viết. Trần Nhất Nhiên đã xuất phát. Phải một tiếng sau Trần Điềm mới tỉnh ngủ, cô phát hiện Trần Túy có gửi tin nhắn đến thì vội vàng ấn vào xem. Trần Điềm, bọn trẻ trông rất hào hứng, nhưng giáo viên sẽ phải vất vả lắm đây. Cười trộm, Trần Túy vừa xem tin vừa cười, anh đi tới một bên gọi điện cho Trần Điềm. Trần Điềm vẫn luôn cầm điện thoại trong tay, sau khi có cuộc gọi đến thì cô lập tức nhận máy. Học trường, tiếng cười nhẹ của Trần Túy truyền qua điện thoại. Không phải đã nói em chọn một cái tên thân mật khác để gọi sao? Á, như nào mới tính là thân mật, Trần Túy đến bên cửa sổ thấp giọng nói với Trần Điềm ở đầu bên kia. Chẳng hạn như anh gọi em là Điềm Điềm, hay em thích được gọi là Bảo Bối. Bảo Bối Điềm Điềm, Trần Điềm nghe xong thì mặt đã đỏ đến tận mang tai. Tiểu Túy, nói chuyện cho cẩn thận nhá. Trần Túy cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Ngày kia em có muốn anh đi đón không? Không cần đâu, nếu anh đến thì sẽ bị lộ đó, em tự lái xe sang là được. Ừ, Trần Túy cong môi, rồi gật đầu nói. Vậy anh ở nhà chờ em. Cách chương.